Chào mừng các bạn đến với kênh Sam Audio. Mời các bạn thưởng thức tập tiếp theo của bộ tiểu thuyết Đa Mỹ Đế Vương Công Lược, tác giả Ngữ Tiếu Lan San, qua phần diễn đọc của Sam. Nếu các bạn thích bộ truyện này cũng như yêu mến giọng đọc Sam thì hãy like và share video nhé. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập truyện hấp dẫn mới nhất từ Sam Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đế Vương Công Lược, tập 48. Diệp Cẩn nghe được tin tức, vội vàng cùng Đoạn Dao chạy tới xem. Kết quả tới nơi còn chưa kịp gõ cửa, thì đã thấy qua ô cửa sổ là hai người đang ôm thành một đoàn. Hồn phải khó mà tách nhau ra. Vì vậy, trong nháy mắt có chút đờ đẫn. Không phải nói có phản tặc trà trộn lên thuyền ư? Vì cái gì lúc này không phải là đang cùng nhau bàn công chuyện? May mắn là Đoạn Dao phản ứng nhanh, kịp thời kéo Diệp Cẩn chạy đi. Diệp cốc chủ đau lòng ôm đầu, bước đi loạn choạng, lòng người khó đoán, thói đời đổi thay. Thiên tử ban ngày tuyên dâm, đây nhất định là lỗi của đầu hói. Đã không dơ rồi mà vẫn còn dâm đãng như vậy, thật sự là vô cùng không nghĩ ra. Đoạn Dao giúp hắn thuận khí, để tránh ca ca thân yêu của mình lại bị thiến. Là của ta. Hồi lâu sau, Đoạn Mạch Nguyệt mới thả Sở Uyên ra. Ngón tay cái xoa xoa cánh môi mềm mại của hắn. Sở Uyên nói. Ừ, của một mình ngươi. Đoạn Mạch Nguyệt ôm chặt thắt lưng hắn. Vốn là muốn nói thêm điều gì, nhưng cuối cùng vẫn nuốt xuống, chỉ nhẹ nhàng cụm trán mình vào trán hắn một cái. Sở Uyên cười cười dựa vào lòng hắn nói. Ta biết. Đoạn Mạch Nguyệt ngạc nhiên. Biết cái gì? Biết ngươi muốn dẫn ta trở về Tây Nam. Sở Uyên nhìn thẳng hắn. Hiện tại không làm được cũng không sao. Nhớ kỹ là được rồi. Một ngày nào đó, chúng ta có thể đem tất cả thế cục phiền lòng này để lại phía sau. Ngày ngày nghe gió ngắm sông, ngầm thơ đánh cờ phẩm trà. Đoạn Bạch Nguyệt vừa siết chặt vòng tay ôm hắn, vừa cân nhắc xem mình phải tìm người nào học đánh cờ. Còn phẩm trà thì ngược lại không đáng lo lắng lắm. Uống trà thì có gì khó khăn đâu, chỉ cần hé miệng. Sở Uyên an ủi. Cờ ngũ tử cũng là cờ. Nếu không nhìn người này sầu mi khổ kiểm như vậy, cũng không đành lòng. Cờ ngũ tử, năm quân, là loại trò chơi hai người đối kháng. Thật ra thì chính là cờ vây, nhưng dùng phương thức đơn sơ thuần túy nhất. Hai bên sẽ sử dụng quân cờ hai màu sắc đen trắng để phân biệt. Trên bàn cờ tạo ra các đường ngang dọc hoặc chéo. Ai xếp được một đường thẳng năm quân trước sẽ là người thắng. Thân hình Đoạn Bạch Nguyệt chợt cứng đờ, sau đó cúi đầu cắn lên má hắn một cái. Vì thời gian Lưu Cẩm Đức xuất hiện quá ngắn, nên cũng không có quá nhiều người chú ý. Thậm chí đại đa số tướng sĩ đều không biết mấy ngày nay còn có một tuồng kịch hay như vậy. Trong quân doanh đại sở vẫn như cũ, gió êm sóng lặng. Đúng theo kế hoạch đã định, tiếp tục xuôi về phương Nam. So sánh mà nói, thì Phỉ Miễn Quốc cũng không may mắn được yên bình như vậy. Sau khi Lưu Cẩm Đức trở về, hai ngày đầu cũng không có chuyện gì xảy ra. Nhưng vừa sang đến ngày thứ ba, thì toàn thân bắt đầu nổi lên từng mảng mẩn đỏ rất lớn. Sở lên thô ráp sần sùi, lúc nào cũng ngứa ngáy khó chịu, cơ hồ muốn dùng tay cào rách, ra máu, mưng mủ. Lúc trước hắn rời Phỉ Miễn Quốc ra biển, tất nhiên Sở Hạng cũng biết, nhưng cũng lười hỏi, chỉ đoán rằng nhất định có liên quan đến Sở Uyên. Nhưng chưa từng nghĩ tới. Hắn đã trở về còn mang theo bệnh. Lo sợ đó là loại cổ trùng lợi hại, nên đã mời Hắc Nha đích thân tới vãi thuốc khắp phòng, để tránh lây nhiễm qua những người khác. Lưu Cẩm Đức ở trong phòng ngứa ngáy đến đứng ngồi không yên. Đã vậy còn phải nghe Hắc Nha ở bên ngoài phòng lầm rầm, dùng chuông niệm chú. Cũng không biết là đang nói cái quỷ gì. Trong lòng lại càng bực bội, nắm đấm siết chặt, hùng hằng nện lên vách tường, thuận tiện mắng một câu tục tĩu. Hắc Nha ở bên ngoài nghe thấy tiếng động và tiếng mắng chửi của hắn, đáy mắt lấy ra một tia hàn quang. Sở Hạng vỗ vỗ bờ vai Hắc Nha. Đẩy cửa ra đi vào phòng, bình tĩnh nói. Vu Y đang nấu nước thuốc, tắm rửa vài lần chắc cũng sẽ dễ chịu hơn. Lưu Cẩm Đức tự biết lần này mình hành động sơ suất quá mức khinh địch, vậy nên cũng không dám nói thêm gì. Sở Hạng lại nói. Nghe nói con lừa chọc đầu kia bị bỏ lại ở Bạch Tượng Quốc. Người tới đó rồi trúng kế của hắn sao? Lưu Cẩm Đức trầm giọng nói. Lần này là Đoạn Bạch Nguyệt. Họ Đoạn kia. Sở Hạng nghe vậy, ngược lại có chút ngoài ý muốn. Năm đó chuyện Diệu Tâm thường lui tới Tẩm Cung thì hắn cũng biết. Lại không ngờ Lưu Cẩm Đức cư nhiên không tới Bạch Tượng Quốc đối phó với Diệu Tâm, mà là tới đại doanh sở quân. Lưu Cẩm Đức phất tay gạt ấm trà trên bàn xuống đất, vỡ nát bấy. Chỉ cần nhớ lại chuyện đã xảy ra trên bong thuyền kia, hắn lại hận không thể đem Đoạn Bạch Nguyệt ra thiên đao vạn quả mới có thể giải được mối hận trong lòng. Nhìn sắc mặt của hắn, trong lòng Sở Hạng đã hiểu rõ được vài phần, cười nhạo nói. Trước đây ta còn tưởng chỉ có một mình hòa thượng chọc đầu kia, không ngờ cư nhiên còn có bản lĩnh câu dẫn được người thứ hai. Sắc mặt Lưu Cẩm Đức càng thêm âm trầm, không nói một chữ. Người có thể coi đó là món nợ, cho dù muốn đòi thì cũng không cần phải nóng lòng giờ khắc này. Sở Hạng đứng dậy, khuyến khích. Bình tĩnh trước đã, lo giải quyết hết đám ban đỏ này đi, rồi cướp người về cũng không muộn. Lưu Cẩm Đức nói. Theo tốc độ hiện tại của sở quân, thì đại khái là còn khoảng nửa tháng nữa sẽ tới. Hiện tại ta đang trông mong hắn tới đây. Sở Hạng nói giọng dễ dàng, xoay người rời khỏi gian phòng. Thác Nha đang ở cách đó không xa chờ hắn. Đi thôi, Sở Hạng nói. Đi xem đan dược. Thác Nha nói. Vì sao phải đối xử với hắn ẩn nhẫn như vậy? Sở Hạng lắc đầu. Đây không gọi là ẩn nhẫn. Nhiều lắm thì là bình tĩnh giữ gìn hòa khí mà thôi. Hắn chúng ta rồi sao? Thác Nha tức giận mắng. Hắn cũng không phải đã chúng ta, mà là đã điên rồi. Sở Hạng vừa đi vừa nói. Lúc trước cũng coi như là hữu dũng, hữu mưu. Chỉ có điều, hiện tại hắn dao động quá mức rõ ràng. Chúng ta đều muốn Giang Sơn. Còn hắn thì ngoại trừ Giang Sơn ra, còn muốn cả Sở Uyên nữa. Mọi người mục tiêu bất đồng, vốn dĩ cũng có thể hợp tác được. Nhưng nếu hắn có thể chỉ vì tâm tư của riêng mình mà không tiếc hy sinh kế hoạch mọi người khổ tâm bày bố nhiều năm như thế, vậy đoạn quan hệ này cũng có thể chấm dứt được rồi. Thác Nha nhíu mày. Người muốn giết hắn ư? Sở Hạng nói. Hiện tại thì sẽ không, nhưng tương lai không hẳn là vẫn sẽ không. Thác Nha lắc đầu. Đại cuộc làm trọng. Tất nhiên, ta cũng không giống hắn, không biết phân biệt nặng nhẹ. Huống chi lúc hắn không điên thì vẫn còn có công dụng rất lớn. Hai người còn đang nói chuyện thì có người vội vã chạy tới. Nói là trên đảo có không ít người cũng bị bệnh, triệu chứng bệnh giống như Lưu Tướng Quân như đúc. Đang kêu khóc om sòm. Vì vậy cả kinh thất sắc, vội vã chạy tới xem. Vu Y đang giúp những người đó chuẩn bệnh. Bên trong nằm ngổn ngang không ít người, thậm chí ở cửa cũng có nhiều người vây lại. Ai nấy đều mặt mũi đầy mẩn đỏ, sưng vù, mồm méo, mắt lệch, nhìn có chút buồn cười. Làm sao vậy? Sở Hạng hỏi Vu Y. Hồi bẩm chủ tử, bệnh trạng giống Lưu Tướng Quân. Vu Y nói. Cũng không phải là cổ độc, nhìn càng giống độc trùng. Ngược lại thì cũng không ảnh hưởng đến tính mạng, chống chọi vài ngày sẽ hết. Sở Hạng gật đầu. Vậy thì tốt rồi. Vu Y lui ra, tiếp tục trị liệu cho những người kia. Thác Nha lắc đầu, trong lòng bực bội khó chịu, đã không muốn nói thêm bất cứ điều gì. Chịu đựng một chút, Sở Hạng vỗ vỗ Thác Nha. Chính ngươi cũng biết rõ ràng, binh quyền trong tay hắn còn nhiều hơn ta và ngươi hợp lại, không thể tùy tiện trêu chọc được. Thác Nha xoay người rời đi, áo choàng màu đen bị gió thổi bay, giống như là một con quạ đen cực lớn. Trong đại doanh sở quân, Ôn Liễu Niên đang ngồi trên bong thuyền, nghiên cứu nguyệt lạc thần kính đang để trước mặt. Bầu trời hiện tại tuy rằng tươi đẹp trong xanh, nhưng trên mặt kính lại là những giọt nước nhỏ li ti, là dấu hiệu cho thấy ngày mai trời sẽ mưa. Ôn đại nhân, Đoàn Bạch Nguyệt chào hỏi. Tây Nam Vương, Ôn Liễu Niên vội vàng đứng dậy. Muốn đi tìm Hoàng thượng sao? Hoàng thượng đang cùng Tiết tướng quân thương nghị chính sự, Đoàn Bạch Nguyệt nói. Ta muốn tìm Diệp Cốc chủ. Ôn đại nhân nghĩ chắc chắn mình đã nghe nhầm rồi. Bình thường không phải đều là một người đuổi, một người chạy sao? Cảm giác bất cứ lúc nào cũng sẽ tung độc đầy trời. Chẳng lẽ không phải là nên trốn thật xa ư? Dù sao đó cũng là Diệp Cốc chủ à. Rất là hiển lương thục đức. Đoàn Bạch Nguyệt ho khan hai tiếng nói. Có chuyện chính sự. Hành quân đánh trận, tất nhiên sẽ có người bị thương.

huyền thuyền vài câu, trong lòng cũng cảm thấy thoải mái hơn một chút. Ở một buồng nhỏ khác trong khoang thuyền, Triệu Việt hỏi, sơ đồ phá trận này thật sự chính xác sao? Ôn Liễu Niên nói, 7/10. Triệu Việt cam nín. Ôn Liễu Niên lại nói, 3 phần còn lại, ta viết vài tờ giấy chỉ dẫn cho ngươi. Nếu gặp phải chuyện gì kỳ quái thì cứ theo thứ tự mở ra mà hành động. Triệu Việt gật đầu. Được. Ta còn có thể hãm hại ngươi được sao? Ôn Liễu Niên lại mở giấy tuyên thành ra bắt đầu viết. Huống chi còn có Tây Nam Vương đồng hành cùng ngươi. Kia chính là sinh mệnh của Hoàng thượng á. Triệu Việt ngồi xem hắn viết giấy bỏ vào túi gấm. Viết viết vẽ vẽ được vài dòng. Có lẽ là cảm thấy chưa được tốt. Vì vậy, quét một đường mực dài ngoằn nghèo gạch đi. Viết lại lần nữa. Viết vẽ vài dòng, rồi lại dứt khoát vỏ nát ném đi. Đổi tờ giấy khác ra viết lại cái khác. Tâm tình Triệu đại đương gia có chút phức tạp. Nhưng cho dù thế nào, Đoàn Mạch Nguyệt và Triệu Việt vẫn theo đúng kế hoạch rời khỏi Đại Hải Doanh. Trước khi lên đường, Ôn Liễu Niên đưa Lạc Nguyệt thần kính cho Triệu Việt nói. Nếu gặp phải bão tố mà trận pháp vẫn chưa phá được, thì phải nhanh chóng rút về, để tránh gặp chuyện không may. Triệu Việt nhận lấy gương đồng, nhét vào trong ngực áo. Sợ Uyên nói. Trên đường cẩn thận. Đoàn Mạch Nguyệt gật đầu, xoay người nhảy xuống thuyền nhỏ. Ôn Liễu Niên nhìn hai người từ từ đi xa nói. Bọn họ tất nhiên sẽ có thể trở về trong vòng 5 ngày tới thôi. Sở Uyên vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ái Khanh vất vả rồi. Ôn Liễu Niên vội vàng nói. Vi thần chỉ là lý luận xuống, còn Tây Nam Vương đích thân thâm nhập địch doanh mới thật sự là vất vả. Quan binh tập trung ở gần đó đều cảm thấy đầu mình vang lên ong ong. Thầm nghĩ, Ôn đại nhân này tuy là người đọc sách, nhưng chất giọng lại cực lớn à. Trên thuyền nhỏ, Đoàn Mạch Nguyệt cảm thấy hơi ngứa mũi. Triệu Việt đưa cho hắn một túi nước. Đa tạ. Đoàn Mạch Nguyệt nhận lấy, đưa lên miệng uống một ngụm, sau đó sắc mặt cứng đờ. Triệu Việt lên tiếng giải thích. Là nước lao bạch do tiểu liễu tử cố ý nấu. Tuy mùi vị hơi quái dị, nhưng lại có thể nâng cao tinh thần, đầu óc tỉnh táo. Đoàn Mạch Nguyệt đưa trả túi nước cho hắn nói. Có Ôn đại nhân quan tâm đại đương gia như vậy, thật là làm người khác ước ao. Triệu Việt cười cười, sau đó mặt không đổi sắc, ngửa đầu uống hết hơn phân nửa. Đoàn Mạch Nguyệt trở về chỗ ngồi, nhổ ngụm nước mùi cỏ thối tồi tệ trong miệng ra. Đối với Triệu Việt chỉ còn dư lại lòng tràn đầy sùng bái. Trận pháp này là trận bát quái, xung quanh đều là dòng chảy, lưu động với cường độ mãnh liệt. Còn chưa tới gần cũng đã cảm nhận được áp lực trong đó. Hai người không dám buông lỏng cảnh giác, điều khiển thuyền nhỏ, chậm rãi đi vào, tập trung toàn bộ tinh thần, lưu ý tình trạng xung quanh. Dựa theo sơ đồ Ôn Liễu Niên vẽ ra, lúc mới vào trận cũng rất thuận lợi. Nhưng sau khi quẹo qua 7-8 dòng hải lưu khác nhau, thì trước mặt lại xuất hiện một bức bình phong bằng hơi nước dày đặc, ngừng tụ lại, không thấy rõ phía sau là thứ gì. Đoàn Mạch Nguyệt liếc nhìn sơ đồ Ôn Liễu Niên vẽ. Nơi này lẽ ra nên thông suốt mới đúng. Triệu Việt nói. Trước khi đi, tiểu liễu tử còn đưa cho ta một túi gấm, bảo là nếu gặp phải tình huống khác thường thì mở ra. Đoàn Mạch Nguyệt nhìn hắn, móc trong ngực ra một túi gấm, lại từ trong túi gấm móc ra một xấp giấy, độ dày phải bằng 2 đốt ngón tay, vừa là chữ viết, vừa là hình vẽ, nội dung phong phú. Tây Nam Vương cảm thấy, đây có lẽ là lần đầu tiên trong đời được nhìn thấy bản hướng dẫn rõ ràng cặn kẽ như vậy, lương tâm như vậy. Triệu Việt mở một tờ giấy ra. Đoàn Mạch Nguyệt hỏi, Ôn đại nhân viết cái gì? Triệu Việt nói, đốt pháo. Trong khoang thuyền, quả nhiên có chuẩn bị sẵn nhiều chuỗi pháo đỏ lòm. Đoàn Mạch Nguyệt châm lửa một chuỗi, rồi ném về phía sương mù dày đặc kia. Một tiếng nổ kinh thiên động địa, cùng với tiếng bọt nước, vang tung tóe vang lên. Sương mù cũng bị đánh tan trong chốc lát. Dù đã ngưng tụ trở lại, nhưng cực nhanh, đã đủ để hai người nhìn thấy rõ ràng. Phía sau bức bình phong sương mù kia là mặt biển rộng lớn. Không có gì khác thường, Đoàn Mạch Nguyệt nói. Đi thôi. Chiếc thuyền chậm rãi đi vào, bốn phía hết thảy đều bình thường. Đi tiếp một trận thì lại gặp phải một bức bình phong sương mù khác. Triệu Việt tiện tay ném một chuỗi pháo khác vào. Phía sau vẫn là cảnh tượng y đúc lần trước. Hai người cứ theo phương thức này, xông qua cả thảy là 8 bức bình phong sương mù dày đặc. Đến khi đứng trước bức bình phong thứ 9, trên giấy lại là một hàng chữ to. Đoàn Mạch Nguyệt cùng Triệu Việt trao đổi ánh mắt, lấy ra chuỗi pháo cuối cùng. Lần này phía sau bức bình phong kia đã không còn là mặt biển như trước nữa, mà là vô số khối đá ngầm nhô lên mặt nước, hình dạng lớn nhỏ, tròn méo gì cũng có. Nhìn có chút tà môn, Đoạ Bạch Nguyệt nói, để thuyền đi vào không biết sẽ còn phát sinh chuyện gì. Đại đương gia ở lại nơi này đi, ta vào xem một chút. Triệu Việt gật đầu nói, vương gia hết thảy cẩn thận, nếu có nguy hiểm thì lấy đạn tín hiệu truyền tin tức cho ta. Đoạ Bạch Nguyệt gật đầu, tung người nhảy lên, xẹt xẹt lướt qua mặt nước, vững vàng rơi xuống một tảng đá. Triệu Việt cố định thuyền vào một tảng đá ngầm gần đó, đưa mắt nhìn hắn vào bãi đá. Xung quanh rất an tĩnh, ngoại trừ màn sương mù dày đặc đến nỗi xua không tan ra, thì mọi thứ dường như cũng rất bình thường. Cơn gió mang theo mùi tanh của biển thổi tốc vào mặt, ở trên mặt lưu lại một tầng khí ẩm. Trên đá ngầm mọc ra không ít loại rong rêu, dẫm lên có chút trơn trượt nhảy nhụa. Đoạn đầu còn dễ đi một chút, nhưng càng đi vào trung tâm bãi đá thì bước chân lại càng phí sức, dù rong rêu trên đá càng ngày càng ít, giống như là các khối đá ngầm này đều được quét lên một tầng hồ dính thật dài. Đoạ Bạch Nguyệt nhíu mày, ngồi xổm xuống xem xét tảng đá ngầm dưới chân, chỉ thấy bề mặt cực kỳ bóng loáng, thậm chí còn hơi phản quang. Đoạ Bạch Nguyệt rút chủy thủ, định cắt thứ dính sát vào tảng đá kia ra xem sao, nhưng không ngờ lại bóc ra được một lớp màng mỏng mềm. Đoạ Bạch Nguyệt còn chưa kịp nhìn rõ đó là thứ gì, thì lớp màng cũng đã lập tức cuộn xoắn lại. Nếu không phải vì Đoạ Bạch Nguyệt phản ứng đủ nhanh, thì đã bị nó đánh lên cánh tay. Cùng lúc đó, trên tảng đá ngầm bên cạnh cũng có động tĩnh. Tiếp đó là các tảng đá cách đó không xa, rồi xa hơn nữa cũng vậy. Không bao lâu sau, hầu như tất cả các lớp màng mềm khắp bãi đá ngầm đều cuộn mình vùng lên, dưới ánh mặt trời lóe ra ánh quang rằng rặc. Đoạ Bạch Nguyệt lấy trong lồng ngực ra một chai thuốc bột, hắt một chút lên một con trong số đó, chỉ thấy quái vật kia xòe xòe cuộn mình lại, rồi hóa thành một vũng chất nhầy nhầy nhụa, sóng sánh, còn ngửi được một cỗ mùi tanh tưởi. Mùi tanh tản ra không khí. Các quái vật màng mỏng còn lại giống như đã bị kích thích, lại càng nóng nảy bất an. Sau tai thuyền chuyển đến tiếng rít, Đoạ Bạch Nguyệt trở lại tay rút huyền minh hàn thiết ra, vung kiếm lên không trung, đem chúng chém thành hai nửa. Vô số quái vật màng mỏng lăng không bay tới, từ trên thân thể chúng nhỏ xuống chất dịch sền sệt trơn nhẵn. Đoạ Bạch Nguyệt chém xong một nhóm thì lại có nhóm khác từ đáy biển phóng lên, như là vĩnh viễn cũng sẽ không bao giờ kết thúc. Một giọt chất dịch rơi xuống mu bàn tay, lộ ra khỏi áo Đoạ Bạch Nguyệt, mang đến cảm giác đau đớn bỏng rát. Trong lòng biết thứ này có độc, vì vậy Đoạ Bạch Nguyệt cũng không tham chiến mà xoay người trở về thuyền. Sao rồi? Triệu Việt hỏi. Đoạ Bạch Nguyệt đem tình huống bên trong đại khái kể một lần, lại nói. Dưới lòng biển không biết còn có bao nhiêu, giết không hết thì e là chiếc thuyền này không thể đi vào. Một mình ta xông qua là được rồi. Một mình? Triệu Việt nhíu mày. Tình hình trước mắt rất hung hiểm, vương gia làm vậy e là không thích hợp. Nếu có dị thường, tất nhiên ta sẽ trở lại. Đoạ Bạch Nguyệt vỗ vỗ bờ vai hắn. Một thân một mình quay trở lại bãi đá ngầm. Triệu Việt do dự một lúc, lại lôi sấp giấy kia ra, chỉ thấy trong đó có một tờ giấy. Nếu vương gia muốn một mình đi tìm trận môn, cần phải đi theo hắn. Xuống chút nữa, lại có tờ viết. Nếu đã dùng hết pháo, thì chiếc thuyền kia cũng không cần thiết nữa. Phá trận xong, hoàng thượng sẽ phái người tới đón các ngươi. Triệu Việt cười cười, vứt chiếc thuyền lại, một mình xông vào tìm Đoạ Bạch Nguyệt. Đại đương gia! Nhìn thấy hắn, Đoạ Bạch Nguyệt lần đầu tiên là sửng sốt, sau đó hiểu ra. Ôn đại nhân nói như vậy sao? Triệu Việt gật đầu. Hắn nói sau khi phá trận xong, hoàng thượng sẽ phái thuyền tới đón chúng ta. Đoạ Bạch Nguyệt cũng không nói thêm nữa. Hai người đều là tuyệt thế cao thủ, muốn xông qua bãi đá ngầm này cũng rất dễ dàng. Chợt có vài con quái vật màng mỏng nhào lên cánh tay Đoạ Bạch Nguyệt, đều bị chém thành hai nửa rơi xuống biển. Triệu Việt lo lắng. Màu xanh lam thế này, có thể nào có độc hay không? Người của Tây Nam Phủ không sợ độc. Đoạ Bạch Nguyệt xoa xoa tay mấy cái, nhìn gò đất thấp bé liên miên không dứt cách đó không xa. Đây chính là trận môn. Triệu Việt nói. Nếu sơ đồ tiểu lữ tử vẽ không sai, thì chỉ cần phá hủy vùng gò đất này, thì trận pháp sẽ tự động hủy diệt. Vậy thì chắc không sai rồi. Đoạ Bạch Nguyệt rút huyền minh hàn thiết ra. Đi thôi, chúng ta hợp lực, có lẽ cũng không đến mức quá khó khăn. Tuy vùng gò đất thấp kia cách giải đá ngầm cũng có một khoảng cách,